Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 571 chương 17. Rõ ràng, Bạch Hinh Liễn chính là cái loại này chuẩn bị đục nước béo cò người. Hắn đáp ứng rồi Vạn Hy Dung, muốn hủy diệt Lâm Khư cùng Lâm La Môn Sơ Hống nhìn như thực vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết, cười ngón trỏ điểm cằm. Là hắn tức giận điềm báo, Bạch Hinh Liễn lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, ông ngoại, hoan nghênh trở về, ta là Bạch Hinh Liễn, mẫu thân là Bạch Lệ Lị, bà ngoại là Bạch Khuynh Thành, không biết ngài có hay không ấn tượng, nhớ lại bà ngoại nói qua. Ông ngoại Hống vẫn luôn là một cái hỉ nộ không hiện ra sắc, chán ghét rong dài người, hắn không có kéo dài nhanh chóng nói, ta chỉ là tiến đến nói cho ngài. Ngài cùng Lâm Mỹ Hoàng nữ nhi, có được một loại có thể không có tác dụng phụ tăng cường dị năng đặc thù dị năng. Nguyên bản hẳn là ở chúng ta khống chế phạm vi, chính là nàng dùng thủ đoạn đào thoát khống chế, hiện giờ ở nàng dừng ở đế canh thần đại nhân trong tay. Làm đế canh thần đại nhân thực lực tăng nhiều, chúng ta vô pháp tiếp cận, đặc tới thỉnh tội thuận thế, cung kính mà trình lên hắn sửa sang lại tốt. Về Lâm Lam, Lâm Khư tư liệu, Hống không hề sờ cằm, tiếp nhận Bạch Hinh Liễn dâng lên một chồng giấy chất tư liệu. Nhanh chóng lật xem sơ hắn có chút ngoài ý muốn trước mắt hài tử đối hắn hiểu biết. Hắn không thích công nghệ cao, liền thích loại này tân thế kỷ đã rất ít dùng. Giấy chất ký lục phương thức, xem ra, là hạ khổ công, nói thật, Bạch Lệ Lị, Bạch Khuynh Thành là viên là bẹp, trông như thế nào. Hắn đã sớm quên mất, giờ phút này hắn cảm giác chính là, không nghĩ tới, hắn huyết mạch đã truyền lưu đến đời thứ ba A tương đương ấn lão nhân cách nói. Hắn là thật sự có đủ cha, cái này Hống cũng không phủ nhận, chỉ là, hắn không hiểu, vì cái gì cơ hồ tất cả mọi người biết hắn thuộc tính. Che già măng mọc mà tỏ vẻ nguyện ý cho hắn sinh nhi tử. Sinh nữ nhi người vẫn là nhiều như vậy. Hắn chưa bao giờ cưỡng bách người, bất quá tự động đưa tới cửa tới, cũng cơ hồ đều sẽ không cự tuyệt chính là, đại khái là hắn thỏa mãn quá nguyện vọng giống cái quá nhiều. Hiện tại hắn đều nhớ không nổi có ai cùng ai, cũng lười đến nhớ, dù sao, hắn trước nay liền không có hứa hẹn quá cái gì, muốn hắn lưu tình hoặc là trường kỳ dừng lại, đó là không có khả năng, chỉ cần chán ghét, liền chia tay. Nhưng thật ra Lâm Mỹ Hoàng hắn còn có điểm ấn tượng. Nhớ rõ là song bào thai tỷ tỷ vẫn là muội muội tới. Cũng là cho hắn sinh nhi tử vẫn là nữ nhi. Nhớ rõ nguyên nhân rất đơn giản. Này đối tỷ muội rất không tồi. Mặc kệ là thực lực vẫn là những mặt khác, đều có thể đạt tới làm hắn hơi chút có ấn tượng nông nỗi. Chính là mỗi lần hắn muốn kết thúc lúc sau, những cái đó nữ nhân khóc sướt mướt. Làm hắn thập phần bực bội, duy độc kia đối tỉ muội, là ở hắn mở miệng muốn kết thúc thời điểm, chính diện muốn giết người của hắn, cảm giác thực mới lạ, cho nên có ấn tượng, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, cuối cùng vẫn là dựa theo hắn nhất quán kịch bản xử lý. Đối với những cái đó dính đi lên nữ sinh, Hống đều là một cái xử lý kịch bản, đưa tiền cấp phòng cấp vật, cũng không bùn xỉn. Tiền đề chính là những cái đó nữ nhân nguyện ý giúp hắn dạng hài tử. Ở Hống trong lòng, giống được chính là phải cho nguyện ý cho hắn dưỡng hoa giống cái. Cung cấp nhất hậu đãi vật chất hoàn cảnh, thân tình, tình yêu là cái gì? Tại dã ngoại loại lang dị sinh vật chung lớn lên hắn không biết. Hắn biết đến là, ở tàn khốc loạn thế, hôm nay không biết ngày mai sự, làm lang vương. Hắn chức trách chính là tổ kiến mạnh nhất đội ngũ, duy trì an ổn cùng sinh kế. Ở cái này tiền đề hạ, không ngừng khai chi tán diệp, làm chủng tộc sinh sản lớn mạnh cũng tiếp tục truyền thừa đi xuống. Mặt khác, đều là thứ yếu, chính hắn chính là ở bầy sói đập cắn xé chung, bị mẫu lang che chở lớn lên. Từ nhỏ muốn làm, chính là cái kia dẫn đầu lang vương, cho dù trở lại nhân loại thế giới lúc sau. Hắn cái này ý tưởng đều chưa từng có biến quá, lão nhân luôn là cười nhạo chính mình không hiểu nhân loại quy tắc. nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới thay đổi, muốn dùng nữ nhân cùng hài tử đem hắn ràng buộc, đó là không có khả năng. Nói thật, chính là trước mắt cái này, hắn cố ý để lại liên lạc phương thức nữ nhân hậu đại. Cho phép liên lạc hắn một lần nữ nhân, hắn cũng tìm không thấy nên có ấn tượng. Ta đã biết, nói đi, người nghĩ muốn cái gì, tư liệu hống xem một lần đã vượt qua. Hắn không cho rằng trước mắt hài tử chỉ là đơn thuần tới đưa tư liệu. Bất quá đã có dùng, hắn liền không vì khó khăn, vừa mới chịu quá trọng thương hắn, thật sự đối có thể làm lão nhân trọng thương đều chữa khỏi dị năng thực cảm thấy hứng thú. Hắn cũng yêu cầu trị liệu đâu, đây là hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện trung nhị cấp ra giấy nợ. Nói là sẽ đáp ứng kiềm giữ liên lạc phương thức người một lần một kiện không cho hắn cảm thấy khó. Xử sự tình, hắn một chút đều sợ bị phiền toái. Chỉ cần thực lực cũng đủ, hắn liền lập với bất bại chi địa. Nếu ngươi có ta liên lạc phương thức, vậy ngươi bà ngoại cũng đã nói với ngươi. Đây là ngươi chỉ có một lần cơ hội, đến nỗi đáp ứng không đáp ứng. Liền phải xem, chính mình vì không vì khó khăn. Được rồi. Bạch Hinh Liễn cảm thấy chính mình tim đập ra tốc. Không, ông ngoại, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có bất luận cái gì yêu cầu. Liên lạc phương thức, bất quá là bà ngoại qua đời khi, cho mẫu thân một cái niệm tưởng, mẫu thân giao cho ta lúc sau, lệnh cưỡng chế qua ta, không cho phép ta tưởng ngài để yêu cầu. Ta, ha ha, nói thật đi, ta không thích này đó tiểu xiếc hống lại lần nữa bắt đầu điểm nổi lên cằm. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội, ở hống tầm mắt hạ. Bạch Hinh Liễn cái trán mồ hôi lạnh đều phải rớt xuống. Hắn không rõ, vì cái gì chỉ là đơn thuần tầm mắt, là có thể cho hắn áp lực lớn như vậy. Rõ ràng hắn cũng không sợ hãi. Đây là thực lực chênh lệch quá lớn uy áp. Bạch Hinh Liễn tạm dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng, xác nhận chính mình thanh âm cũng đủ bình tĩnh thành khẩn. Mới lại lần nữa mở miệng, ta chỉ là hy vọng, này đó đối với ngươi hữu dụng, bà ngoại nói qua. Ông ngoại ghét nhất chính là bị người kiềm chế, vô luận là bất luận cái gì phương thức, cũng ghét nhất âm mưu quỷ kế, làm việc chỉ bằng tâm tình, nhất lãnh khóc vô tâm, cho nên, trừ phi cùng đường, bằng không, tuyệt đối không cần đối hắn để bất luận cái gì yêu cầu. Nếu thật sự cùng đường, liền tuyệt đối không cần chơi quỷ kế. Ta, mặt là nàng thương, cừu hận làm hắn một lát mất đi lý trí. Lại hoàn hôn thời điểm, Bạch Hinh Liễn đã ngẩng đầu. Trên mặt vết sẹo, một chút đều không có che đậy lộ ra tới. Khí chất tái hảo nhẹ nhàng quý công tử. Ở lưỡng đạo như thế nào đều khư không xong vết sẹo làm nổi bật hạ. Cũng trở nên dữ tợn lên. Ta muốn nàng chết, chính là ta biết. Bằng nàng dị năng chân quý tính, bình thường người đều càng hy vọng nàng vì mình sử dụng. Thực lực, ta cũng không bằng nàng, ta chỉ là tưởng nàng vĩnh viễn không cần xuất hiện ở mọi người trước mặt hống trong mắt châm chọc. Hiện lên, nga, ta đã biết, người đi đi, hống không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, bất quá Bạch Hinh Liễn cũng không dám hỏi nhiều, càng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chỉ có thể đi trước rời đi. Quả nhiên, thật là nhàm chán, lại là một đám đem ta đương ngốc tử người. Quen thuộc âm mưu hương vị, hống liền không hiểu, rõ ràng ở cường đại thực lực trước mặt, này đó quỷ kế trước nay đều là bất kham một kích. Vì cái gì bọn họ còn nhạc chung không mệt, dựa vào này đó quanh co khúc khuỷu, tổng hội sớm báo ứng, đột nhiên tàn phế lão nhân chính là tốt nhất tấm gương. Có lão nhân tấm gương ở, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái loại này vòng cong cong người. Loại sự tình này vẫn là giao cho tao quả ương lão nhân hảo. Lão nhân lại tưởng chơi cái gì? Lần này tao ương chính là ai? Bất quá, căn cứ hống đối đế canh thần hiểu biết, chỉ bằng trực giác, hắn là có thể đoán được lão nhân muốn làm cái gì? Vô luận lão nhân muốn làm cái gì? Đại khái đều sẽ ở kiến thành đại chiến thời điểm mở màn động thủ đi, đến lúc đó. Ta cũng tới chơi một hồi hảo, hy vọng lão nhân ngươi có thể chịu đựng được. Lầm bầm lầu bầu hống giơ tay, liền đem trong tay tư liệu thiêu hủy. Hiện tại, ta liền đi trước đoạt lão nhân món đồ chơi đi, theo chín thành cộng kiến cuối cùng thời khắc sắp. Sửa đã đến, an toàn trung tâm không khí càng ngày càng khẩn trương. Các thí sinh bị ước thúc đãi ở an toàn trung tâm. Không thể tùy ý đi lại. Lâm Lam cùng nàng tiểu đồng bọn, lúc này cũng an toàn trung tâm mốc meo chung. Hoán giận đế canh thần luôn là làm này đó phiền nhân quy củ. Đế canh thần tỏ vẻ, cái nồi này hắn không bối, buông chậu cơm, rất là không tha, ta không có nói ra quá yêu cầu này. Bất quá quân bộ cho rằng, này giới thí sinh quá mức chân quý, vẫn là không cần ngoài ý hảo, nghĩ đem Lâm Lam đoạt tới. Sau đó khống chế sử dụng tổ chức, thế lực không ở số ít. Ngay cả nước ngoài ẩn núp ở quốc nội các loại thế lực, đều sôi nổi ngoi đầu. Hiện tại chính là an toàn trung tâm, đều rồng rắn hỗn tạp thật sự. Lâm Lam loại này bảo bối nhân vật, đương nhiên đến xem trọng. Bởi vì Lâm Lam, hiện tại bên ngoài chính là náo nhiệt đâu. Quốc gia đưa ra kiến thành thời điểm, những cái đó tổ chức, thế lực đều đối này đó đói bụng chính mình vì quốc gia đại hình công ích xây dựng cơ bản hạng mục. Không có hứng thú, hiện giờ lại là đều ở tìm phương pháp, tỏ vẻ chính mình phi thường ái quốc, có tiền ra tiền, hữu lực xuất lực, nguyên bản không đáng giá tiền. Phòng tay khoai lang kiến thành danh ngạch, hiện giờ không chỉ có muốn công khai đấu thầu, còn kém điểm làm những cái đó thế lực bên trong chính mình đánh lên tới. Vì có thể tranh đến cái này đến hiện trường trợ giúp quốc gia danh ngạch. Sôi nổi khẳng khái giúp tiền lấy cầu đạt được tư cách không nói. Rất nhiều tổ chức thế lực đầu mục, đã minh xác tỏ vẻ, nguyện ý tự mình mang theo bọn họ nòng cốt tinh anh tiến đến chi viện. Quả thực chính là có 102 kỳ tích cũng không quá. Đại gia mặt ngoài mục đích đều rất đơn giản, ăn hôi, bọn họ nguyện ý bổng bổng, nhưng là quân đội muốn phụ trách cấp nước, quản cơm. Cần thiết là có thể làm cho bọn họ thực lực đề cao cái loại này thức ăn. Nếu là còn có thể cùng Lâm Lam cái này tiểu bảo bối thấy một chút mặt. Liền càng tốt, không có biện pháp, phía trước phải tới các loại tiếp cận Lâm Lam người. Mặc kệ là bên ngoài vẫn là chỗ tối, đều bởi vì đủ loại ngoài ý muốn. Chiết kích trầm xa lúc sau, bọn họ chỉ có thể dùng loại này phương pháp, bọn họ cũng đều không hiểu. Những cái đó trải qua quá vô số rèn luyện ám vệ, sát thủ, các dòng binh, là như thế nào ở còn không có tiếp cận Lâm Lam liền tất cả đều bại lộ. Bại lộ phương pháp vẫn là các loại vô ngữ, bao gồm ngày nắng sét đánh bị bổ trúng, đột nhiên trời mưa bị xối, ẩn núp ở trên cây thời điểm mà hãm thụ đoạn, muốn phóng mê dược khi hướng gió đốn sửa, dị thú đột nhiên thành đàn xuất hiện. Nhất không thể làm cho bọn họ tiếp thu một loại là một sát thủ ở trong tối sát trên đường đột nhiên tiếp thu tới rồi chính hắn cũng không biết dị ứng. Nguyên, dị ứng mà đã chết, tóm lại chính là, mỗi khi ở vạn sự đã chuẩn bị thời điểm, liền kém cuối cùng một bước thời điểm, lại đột nhiên tài, quả thực đổi mới sở hữu thủ lĩnh đầu đầu nhóm đều biết đến thất bại sự cố nguyên nhân tân phương. Thức, mỗi cái muốn hạ độc thủ thế lực cơ hồ trước tiên đều là hoài nghi chính mình bên trong gia nội gian. Nhưng mà cuối cùng nhiều mặt chứng thực dưới đều là chứng minh. Bọn họ chỉ là đơn thuần xui xẻo mà thôi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tin cái kia vô căn cứ cẩm lý nói đến. Loại này quỷ dị vận khí, làm đế canh thần cái này thoát ly quyền lợi trung tâm người. Mang theo một đám dòng chính quan chủ khảo. Ở phía sau nhặt của hời nhặt đến một chút cảm giác thành tựu đều không có. Nhược điểm một đống lớn lúc sau, những cái đó lòng có dơ bẩn người, chỉ có thể là cắt đất đền tiền, không thể nề hà dưới, chỉ có thể chính diện thượng, lão vọng buông cần đế canh thần cự lão một phen vận chuyển dưới. Lập tức liền thành lớn nhất người thắng, trừ lần đó ra, còn trịnh trọng quyết định, lần sau muốn ám toán tiểu Lâm Lam thời điểm. Tuyệt đối muốn chuyển nhiều mấy cái vòng, tuyệt đối không thể xả đến trên người mình. So với những người khác, đế canh thần ngày đêm ở chung lúc sau, đối Lâm Lam loại này bị động đổi vận dị năng càng có nghiên cứu. Thực rõ ràng, đổi vận ra tới, là vận may vẫn là vận đen, đều quyết định bởi với Lâm Lam bản nhân hảo cảm độ. hào cảm độ càng cao, may mắn độ càng cao. Phản chi, từng có chơi xấu lúc sau, do dự lâm lam tâm tình nguyên nhân, ăn cơm thời điểm bị cục đá băng rớt vài viên nha đế canh thần tỏ vẻ. Hắn trái tim nhỏ cũng có chút hơi sợ, mỗi khi lúc này, hắn đều sẽ mang một đám hỏa đầu binh, cấp lâm lam thử dùng một chút, đề cao một chút chính mình hảo cảm độ, cho dù ngọn lửa binh nhóm cuối cùng đều thất bại, lâm lam hảo cảm độ đều sẽ tăng trở lại, như vậy nhật tử thật sự bình đạm rất nhiều, còn mang điểm kinh hỉ, tự tìm phiền toái, tiểu kích thích, đáng tiếc, như vậy nhật tử quá đến quá nhanh, ai, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ năm tháng cảm giác, cùng ngươi hỗn, thật không sai. Nếu là còn có thể như vậy đi xuống thật tốt tương đương, đế canh thần vẫn như cũ không có từ bỏ chính mình. Muốn đạt được càng cao đãi ngộ ý tưởng, rất là có chút thương tình nói. Tiểu Lâm Lam, chúng ta cũng cùng nhau ở chung đã lâu như vậy. Còn có 2 tháng, các ngươi khảo thí liền kết thúc. Kế tiếp ta không thể bồi ngươi. Muốn đi làm ta phải làm sự tình. Nếu không, đêm nay ngươi liền chiêu đãi ta một đốn cơm chiều. Yêu cầu không cao, cùng, Lâm Khư giống nhau là được, tưởng đều đừng nghĩ, Lâm Lam không đợi hắn nói xong liền trực tiếp cự tuyệt. Nếu là có thể, ta liền chính mình đều không nghĩ nấu. Vẫn là câu kia, thủy ta mỗi ngày đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi mau chóng cho ta tìm được một cái có thể nấu cơm người. Mỗi lần ta đều mang theo hy vọng, kết quả đều là tuyệt vọng, không có tâm tình nấu. Đế canh thần, nếu là giống ngươi như vậy dị năng, dễ dàng như vậy có thể tìm được, những người đó liền sẽ không như vậy điên cuồng. Nói thật, từ Lâm Lam thả ra tiếng gió chiêu đầu bếp nữ lúc sau, so nàng sốt ruột người nhiều đến là, đáng tiếc, mặc kệ là đám kia muốn đánh Lâm Lam chủ ý người. Vẫn là đế canh thần, đều không có tìm được phù hợp Lâm Lam yêu cầu đầu bếp hoặc là đầu bếp nữ. Nàng nấu cơm nhật trình như cũ, đế canh thần không vội, hắn là phiền, không vội nguyên nhân đơn giản, làm phía đối tác, ai thiếu thủy đều không phải là hắn thiếu, hắn là ăn đặc cung người, Lâm Lam thủy vô luận như thế nào, chỉ cần còn có hóa, liền sẽ không khuyết thiếu hắn số định mức, phiền vậy đơn giản, muốn đánh Lâm Lam chủ ý người quá nhiều, mặc kệ minh ám. Minh hắn đã sớm từ chối đến không nề này phiền, ám, hắn cũng phiền thấu đám kia chưa từ bỏ ý định, toàn là làm tới cửa tới đưa đồ ăn người. Đế canh thần cự lão ra mặt dày, hắn sẽ không mở miệng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không phải Lâm Lam quỷ dị vận khí, hắn đều có điểm thủ không được Lâm Lam, như vậy quá mất mặt, nơi này người của hắn tay hữu hạn, chính là an bài cũng an bài không tới bao nhiêu người. Ai làm Lâm Lam căn bản quải không đi đâu. Nếu là rời đi nơi này, hắn tự tin càng đủ một ít. Nhìn đến Lâm Lam không dao động, đế canh thần chỉ có thể quay đầu tới. Muốn lừa dối Lâm Khư. Tiểu tử, ngươi liền không lo lắng ngươi muội muội an toàn sao? Cho tới nay, đế canh thần ở bọn họ phía sau, nhặt của hơi, đều không có gạt Lâm Khư cùng Lâm Lam. Vẫn là câu kia, hắn không có sủng hài tử thói quen. Nên biết đến, vẫn là đến làm cho bọn họ biết, không nề này phiền mà cấp 2 huynh muội phổ cập khoa học hiện giờ quốc nội các loại thế lực kết cấu. Còn có các lòng muông dạ thú nhân vật năng lực sự tích. Kết quả 2 huynh muội, một cái làm như thôi miên chuyện xưa nghe ngủ rồi, một cái làm như tiểu thuyết chuyện xưa nghe, phùng đồ ăn vặt cảm thấy xuất sắc thời điểm còn mang vỗ tay. Đế cự lão đều có loại chính mình là biểu diễn đơn người tướng thanh diễn viên. Hắn nói miệng khô lưỡi khô, 2 người nghe xong, thủy đều không cho một ly, nên làm gì, bọn họ hằng ngày, chính là trừ bỏ lúc cần thiết gian đưa tới một đoàn dị thú. Đại náo một phen, tích góp đủ tồn lương lúc sau, liền đến chỗ lang thang nấu cơm dã ngoại, dã du, không có cảm giác áp bách. Sinh hoạt nhẹ nhàng thích ý đến làm đế canh thần đều hâm mộ. Tóm lại, chính là hắn làm hết thảy, đều là vô dụng công là được rồi. Ly gián, đe dọa, dụ dỗ, tất cả đều thất bại. Unbelievable, nếu không phải hắn vẫn luôn ở động thủ, vì hồi báo lúc trước phản bội người của hắn mưu kế không có làm lỗi. Hắn đều cho rằng, có phải hay không hắn thủ đoạn bởi vì trọng thương tê liệt nhiều năm, đều lùi lại đến vô pháp dùng. Nga tương đương, đại khái là biết đế canh thần phải đi. Lâm Khư cư nhiên thực cấp mặt đáp lại một chữ. Cuối cùng, nhìn thẳng hắn thật lâu sau đế canh thần vẫn là bại cho hắn kia buồn ngủ vô thần mắt dưới. Chỉ có thể là đầu hàng cấp gia quan trọng nhất cảnh ký. Tính, ta còn là không nhiều lời. Từ biệt thời khắc đã đến, ta liền cho các ngươi cuối cùng một cái lời khuyên. Cũng coi như là cho các ngươi một cái quan trọng tin tức nói tới đây. Đế canh thần biểu tình rất là thận trọng. Các ngươi thân sinh phụ thân phải về tới a. Không có ngoài ý muốn đến, chết gia huynh muội đồng thời kinh hô một tiếng, mà đương sự Lâm Khư cùng Lâm Lam lại phi thường bình tĩnh. Biểu tình đều không có biến một chút, Lâm Khư ngày thường đều là ở buồn ngủ, lúc này khó được thanh tỉnh hắn đánh ngáp một cái. Lâm Lam cấp mặt gật gật đầu lấy kỳ đáp lại, tỏ vẻ nàng đã biết, lấy Lâm Lam ý tưởng chính là, nàng đều thành niên, không thiếu ăn uống. Thân sinh phụ thân trở về liền trở về bái. Bao lớn sự, đế canh thần thở dài. Ta không phủ nhận, các ngươi cái kia cha phụ thân, chính là một cái cha. Nhưng là đồng thời, hắn cũng là các ngươi địch nhân. Không bị thương phía trước, ta mỗi ngày cơ hồ đều phải tiếp thu đến từ tên kia ít nhất 3 lần ám sát. Sau lại bị thương, đối hắn cấu không thành uy hiếp, hắn mới từ bỏ. Hiện giờ ta thương thế đã hảo. Hắn trở về trước tiên, chỉ sợ cũng là trước tới đem ta tiêu diệt đi, Lâm Khư cuối cùng có chút tinh thần. Ngẩng đầu nhìn phía đế canh thần, Lâm Lam tắc trừng lớn đôi mắt, rất là ngạc nhiên hỏi, kia hắn thành công khả năng tính có bao nhiêu đại, người sẽ chết sao, yên tâm, sẽ không, ta thực thích tồn tại cảm giác, một chút đều không muốn chết, năm đó ta còn là nửa xô nước thời điểm hắn làm không được. Hiện tại cho dù hắn cường rất nhiều, ta cũng có năng lực bảo mệnh, đế canh thần túng vai. Nói rất là thản nhiên, lúc trước ta thu dưỡng hắn nguyên nhân, chính là cảm thấy tên kia tùy thời tùy chỗ đều muốn giết ta ánh mắt rất thú vị, chết ra huynh muội. Xin lỗi, có thể làm ta trước tiên lui cái chàng sao? Tổng giác nghe đến mấy cái này vặn vẹo chúng ta thế giới quan bí tân. Sẽ bị diệt khẩu, Lâm Lam tùng một hơi. Vậy là tốt rồi, ta liền nói, nếu là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói. Muốn cho ngươi trước hỗ trợ giới thiệu cái quản lý người trước. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ở ngươi sau khi chết, có thể vững vàng mà tiếp nhận ngươi vị trí liền hảo. Đãi ngộ bất biến, ta lười đến cùng giao dịch trung tâm người giao tiếp. Người yên tâm đi thôi tương đương, đế canh thần, nhẫn nại, hít sâu, bỏ qua Lâm Lam kia chọc tâm nói, duy trì phong độ biểu tình tiếp tục nói, các ngươi cha phụ thân tên kia là ở loại lang biến dị thú hoa chung lớn lên. Ý tưởng cùng tam quan, ân, ở ta cố ý phóng túng cùng đậu thú dưới, hiện tại phòng trừng đã không biết oai đến địa phương nào đi, đế canh thần tuyệt đối sẽ không thừa. Nhận, là hắn căn bản bè bất quá tới duyên cớ, nếu là dễ dàng như vậy bị bè trở về, hắn còn thu dưỡng cái cầu, nhàm chán không thú vị hài tử, có cái gì hảo ngoạn, hắn thế giới quan trung, chỉ có thực lực mạnh nhất người, mới có thể lãnh đạo tộc đàn, hắn vẫn luôn cho rằng, ta là nhân loại mạnh nhất, chỉ là thực bất hạnh, ta ở cường thịnh thời điểm đột nhiên đã bị tính kế. Biến thành một cái không đáng hắn khiêu chiến thủ lĩnh, hắn còn táo bạo hồi lâu, đế canh thần lâm vào hồi ức. Ta trọng thương thời điểm, tiểu gia hỏa kia biểu tình thật là giải trí ta thật lâu. Không biết hiện tại hắn trở nên rất mạnh, dù sao ta cảm thấy, các ngươi hai cái hiện tại thực lực, hẳn là cũng không phải là đối thủ của hắn, tiếp thu tới tay lần tới báo các loại tin tức khi. Đế canh thần cũng là buồn bực. Nếu không có ngoài ý muốn, hắn sẽ ở kiến thành hỗn chiến thời điểm, đến nơi đây tới, rốt cuộc, hắn thích nhất chính là loại này có thể dẫn dắt một đám người đánh lộn địa phương, hống tên kia. Quả thực chính là phiền toái chế tạo cơ. Hắn cũng là ở Bạch Hinh Liễn ngoi đầu lúc sau, mới phát hiện hắn cư nhiên có như vậy nhiều hài tử. Đế Canh Thần đại khái minh bạch, vì cái gì hắn trọng thương tê liệt thời điểm, người bên cạnh, không có đem Lâm Khư Lâm Lam tồn tại, nói cho hắn, ở hắn trọng thương trong lúc đến thương hảo, Hống Tử con cái nữ thân tôn cháu ngoại, đều đủ tạo thành hai cái trăm người liền, nếu là mỗi một lần đều nói cho hắn, Đế Canh Thần cảm thấy hắn chuẩn bị tức chết, còn hào thủ hạ hiểu hắn, không có nói cho hắn, hắn may mắn mà sống sót, hắn mục tiêu đệ nhất, phỏng chừng là ta, nhưng là, xét thấy các ngươi cũng cụ bị làm hắn cảm thấy uy hiếp năng lực. Ta còn là trước tiên thông chi các ngươi một chút, lấy hắn kia vặn vẹo tam quan, các ngươi cũng sẽ trở thành bị hắn tìm phiền toái tồn tại, đừng nhìn Đế Canh Thần hiện giờ sắc mặt ngưng trọng, kỳ thật hắn trong lòng tiểu kịch trường là cái dạng này. Chỉ cần Lâm Lam đặc thù năng lực vẫn luôn đều ở, Hống Liên tuyệt đối sẽ qua tới, thật chờ mong Lâm Khư cùng hắn đánh lên tới tình cảnh a. Nghĩ đến đây thời điểm, Đế Canh Thần tràn đầy thú vị chờ mong, rốt cuộc, Lang Vương vĩnh viễn chỉ có thể có một cái, đồ tốt nhất, vĩnh viễn là thuộc về Lang Vương, một cái tự tin, tự phụ Lang Vương, là không cho phép hắn chính trực cường thịnh thời điểm, thủ hạ xuất hiện cái thứ hai mưu toan khiêu chiến hắn quyền uy Lang Vương, phát hiện Khư khó được. Thanh tỉnh một giây, Đế Canh Thần thỏa mãn, không phụ trách nhiệm nói. Thành niên khảo hạch đệ nhị giai đoạn cuối cùng khảo thí. Không cần ta nói, các ngươi cũng biết đi, các ngươi cũng muốn tiếp thu an bài. Đại khái chính là trở thành thủ thành một viên, cùng bộ đội quân binh nhóm cùng nhau kiến thành, khi đó tình huống sẽ thực hỗn loạn, ta không rảnh phân ra tinh lực tới chiếu cố các ngươi. Mơ ước tiểu lam năng lực người quá nhiều, muốn sấn loạn ra tay người khẳng định không ít. Các người đến lúc đó liền tự cầu nhiều phúc đi, cảm thấy nói đến không sai biệt lắm. Đế Canh Thần vừa lòng thấy được hai anh em thần sắc biến hóa. Ý vị thâm trường mà nói, đương nhiên, nếu các ngươi muốn thỉnh cầu ta che chở nói, ta cũng không ngại, đến nỗi đại giới, các ngươi hiểu, nói xong. Đế Canh Thần thập phần có khí chàng trên mặt đất xe bay rời đi. Không cho muốn gọi lại hắn Lâm Lam. Bất luận cái gì nói chuyện đường sống, Lâm Lam nhìn đi xa xe bay, rất là buồn rầu, tiểu hoan hoan, ngươi nói, đế soái ca hôm nay có phải hay không thiếu căn gân? Nói một đống lớn, đều không có nói cho ta, phụ thân ta rốt cuộc là ai a? Hại ta bạch mong đợi một phen, hắn tuyệt đối là lão niên si ngốc, chết trinh hoan, đại tỷ đại, ta không phục thiên không phục mà, thật sự chỉ phục ngươi. Ngươi cũng chỉ muốn biết cái này sao? Hết chương.